Vì hôm nay mình học qua cái phẩm Bạch Chân Nhân. Vì lý do là cái chữ chân nhân là một cái chữ tuy rất đẹp, rất đẹp, nhưng mà chỗ này thì nếu mà mình giữ nguyên á thì nó hơi dài, các vị cứ nhìn đi. Cho nên ở đây chúng tôi tạm thời chúng tôi khi giảng kinh tới chỗ này chúng tôi sửa là thành là người ác với người thiện cho nó dễ nha. Chứ còn mà đây cái chữ chân nhân thì nó dài quá rồi. Ở cái kinh 201 Phật nói về bốn cái hạng người. Các vị nghe giảng các vị tại sao mà cho tôi chọn cái chữ ác chữ thiện. Một là người ác, thứ hai đó là cái người là tệ hơn người ác, ba đó là người thiện, cái số bốn đó là hơn cả cái người thiện. Đó là cách dịch thứ nhất. Cách dịch thứ hai đó là số một đó là người ác, số hai đó là người ác trong người ác, cái số ba đó là người thiện, cái số bốn là người thiện trong người thiện. Tức là thiện trong thiện á, người thiện trong đám thiện. Là sao? Cái hạng số một á, người ác, người vi phạm năm giới. Số 2 người ác trong đám ác á, là vừa vi phạm mà vừa gọi là khích lệ nếu người khác cùng vi phạm như mình. Cái hạng số 3 đó tức là gìn giữ năm giới. Hạng số 4 đó là vừa có giới mà vừa gọi là khuyến khích người khác có giới đó. Và ở đây có một cái chuyện mà tôi không biết là chuyện vui hay là chuyện buồn, đó là cái vui ở đây có nghĩa là một cái loạt kinh tiếp theo có một cái nội dung dĩ nhiên là kinh nào cũng có cái nội dung gọi là hướng đến tu tập hết á, nhưng mà ở đây đó, thì đây là một cái loạt kinh mà không đến nhức đầu, có nghĩa là bà con không có cần phải nghe giải thích sâu xa ghê gớm, và nghe cái đồng chú giải đó thì cũng không nói gì nhiều về cái loạt kinh này hết, bởi vì cái loạt kinh này bà con hoàn toàn có thể tự nghiệm ra nha. Thì với tôi nói vừa tin vui và tin nó vui là bởi vì chúng tôi sẽ không có giảng gì hết, chúng tôi chỉ nhắc sơ để chúng ta vượt qua được cái loạt kinh này, là một cái loạt kinh rất là nhiều bài. Thì ở các cái kinh sau á, cũng có cái nội dung tương tự. Kẻ ác á là tự mình làm ác, tệ hơn kẻ ác á là vừa ác mà vừa kêu gọi kẻ khác cùng ác. Cái số 3 đó là tu tập hạnh lành, tức là người thiện đó, rồi cái tốt hơn cả người thiện á là vừa làm thiện mà vừa kêu gọi kẻ khác làm thiện. Thì cái ác đây á, điều ác, điều ác ở các kinh sao, gồm gồm gì ta, gồm tất cả phiền não rồi các cái tà đạo, mở hoặc đơn như tà kiến, tà ngữ, vân vân. Nó rất là dễ hiểu. Còn thiện ở đây đó, còn cái pháp thiện ấy, chính là các cái hạnh lành, các hạnh lành, các cái chánh đạo, như là chánh kiến, chánh nghiệp, vân vân. Đơn giản như vậy thôi. Đơn giản như vậy. Mà một loạt kinh từ kinh 201 mà cho tới nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Chúng tôi lỡ tay, chúng tôi đẩy qua lộn nhiều rồi. Gọi là qua tới cái phẩm gọi là phẩm uế. Qua tới phẩm uế. Nghĩa là chúng ta vừa bỏ bỏ hẳn vừa bỏ hẳn một phẩm, vừa bỏ hẳn một phẩm để sang phẩm ô uế nha. Đó. Thì bây giờ trước khi qua phẩm kia, chúng tôi làm một cái nội dung gọi là tổng quát. Nội dung tổng quát cho cái loạt kinh mà mình vừa lướt qua đó, nói lướt chứ cũng phải làm chút gì đó, gọi là tổng quát. Có nghĩa rằng là rất nhiều người trong chúng ta do thờ ơ giáo lý cho nên chúng ta có một cách hiểu rất là đại khái rằng là việc thiện là những cái việc làm là do chính mình làm. Việc ác chính là những cái việc bất thiện mà do chính mình làm. Thường là họ nghĩ như vậy, nhưng mà mình có một cái chuyện rất là quan trọng mà mình lại thờ ơ. Và nó không kém cái phần quan trọng đó là mình làm chuyện đó là cái bậy, đúng rồi đó. Nhưng xúi người khác bằng cách này hay cách nọ, trực tiếp hay gián tiếp, kể cả việc mình có gọi là chỉ gợi ý người ta chứ không cần phải cụ thể bằng một cái lời kêu gọi, nó chỉ là một cái, chỉ cần mình có cái ngụ ý thôi nha thì cũng là việc bất thiện. Đối với việc lành cũng vậy, mình bố thí, mình thiền định, mình học đạo, đó là việc lành. Nhưng mà mình có cái thiện tâm mà tạo điều kiện cho người khác học đạo, đó lại cũng là công đức nha. Cũng là công đức. Việc ác cũng như vậy nha. Tôi không có ý đặt bom khủng bố giết người, nhưng mà mỗi lần mà tôi coi báo mà tôi thấy ở đâu có nổ mà có chết nhiều thì tôi rất là vui. Thấy mà trẻ con phụ nữ mà xác bị băng chành tan nát văng té máu me tùm lum đó là tôi rất là vui nha. Thì đó đã là ác rồi, chứ không có nhất thiết là tôi phải là thành viên ở trong cái tổ chức khủng bố, rồi tôi phải chi tiền, rồi tôi phải ra tay ra sức, hay là tôi phải có một cái cộng tác ít nhiều, không cần, không cần nha. Chỉ cần mà tôi mỗi lần tôi coi báo mà tôi thấy thích á, tôi coi báo mà tôi thấy mà xác người tung tóe ở mấy cái phi trường, ở mấy cái nhà ga, ở mấy cái điểm đông người đó là tôi vui lắm nha. Đó là đủ ác rồi nha, chứ đừng có nên đợi tới cái lúc mà mình ra tay, mình có chi tiền, mình có ra sức mới kể là ác, thì còn cái núi non nào nữa nha. Việc thiện y chang như vậy, có nghĩa là mình thuyết pháp, mình nghe pháp, đó là công đức. Nhưng mà mình tạo điều kiện cho người khác nghe pháp, thuyết pháp lại cũng là công đức. Mình không thèm nghe pháp, đó là phi công đức. Và mình tạo điều kiện cho người ta không có dịp để mà nghe pháp, đó lại là phi công đức. Nhớ nha, chứ không có phải là mình phải ra tay mình làm một cái gì đó cụ thể mới gọi là điều thiện hay điều ác. Mà ngay cả một cái động thái mang cái tính ngụ ý, hàm ý, gián tiếp tác động lên cái kết quả đó thì đã được gọi là phước hay là rồi nha. Nhớ cái chỗ này rất là quan trọng. Chứ còn xưa giờ mình cứ một cách rất là đại khái, việc thiện có nghĩa là tôi phải làm một cái gì đó, việc ác là tôi làm một cái gì đó, có nó đúng chứ không phải sai, nhưng mà nó mới có đúng có 50% thôi nha, còn 50% còn lại là mình xúi người khác cũng được gọi là công đức hoặc là tội lỗi nha. Mình là bất thiện đó là chuyện một khác, nhưng mà mình xúi người khác làm gì bất thiện, mình tạo điều kiện cho người khác là bất thiện, đó lại là một cái tội ác khác. Mình hành thiện là công đức, và mình tạo điều kiện cho người khác thực hiện công đức lại là một cái công đức khác. Nó quan trọng chỗ đó. Mỗi một ngày tôi nói bà con không biết trong rung còn nhớ không, chúng ta có hai kiểu sống: kiểu sống đóng góp và kiểu sống phá hoại. Kiểu sống phá hoại nó có nhiều cấp độ, có người đó thì họ như một cái trái bom vậy đó, cái sức công phá của họ rất lớn, cái khả năng mà sát thương gây thương vong rất lớn. Có người thì cái sức phá hoại của họ nó chỉ là sức, là cái sức phá hoại của một con cọp, của một con beo, một con thú ăn thịt. Có người cái sức phá hoại của họ chỉ là một cái đóa hoa, hay là một cái trái, hay là cái nấm độc. Có người cái sức phá hoại của họ nó chỉ dừng lại ở mức một con kiến, một nhện, một con ruồi, một con muỗi. Và điều thiện cũng vậy, có người đó cái khả năng đóng góp cho đời giống như mặt trời, mặt trăng, như một khu rừng, như một hồ nước, như một vườn hoa. Rồi có người cái khả năng đóng góp của họ đó, họ chỉ vừa đủ để làm một đóa hoa lặng lẽ bên đời thôi. Có người họ chỉ có khả năng đóng góp cho đời bằng cách làm một giọt sương mai, làm một tia nắng chiều, làm một tí gió khuya để an ủi mơn trớn vuốt ve cuộc đời thôi. Có những người họ có những cái hy hiến rất là lặng lẽ âm thầm và không có để lại bao nhiêu tác động, nhưng miễn là nó tích cực, nó có ý nghĩa tích cực và nó được xuất phát từ cái thiện chí nha. Thì chúng ta có nhiều cách sống, sống mà để bé mọn và có hại như con muỗi, hoặc là gọi là hữu ích nhưng mà bé mọn như một đóa hoa không tên bên bên đường. Chúng ta có hai cách sống: sống hy hiến hay là sống phá hoại nha. Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi phải làm cái gì đó mới gọi là ác hay là thiện thì không, không đủ. Mà chẳng những tôi làm ác làm thiện mà là được được tính gì vô cái sổ đoạn trường, tính vô cái sổ phong thần, mà ngay cả cái việc mà tôi tạo điều kiện hoặc là tôi gián tiếp tác động lên cái điều ác điều thiện, nó lại cũng là một cái kiểu hành động, nhớ nha. Cái đó rất quan trọng. Và tùy vào cái cơ địa của mỗi người mà cái mức đóng góp của chúng ta nhiều hay ít. Có người cái sức đóng góp của họ nó lớn như là một khu rừng, nhưng có người thì cái sức đóng góp của họ nó chỉ dừng lại ở một cái đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn. Có người cái mức tác hại của họ nó độc như là một cái trái bom, nhưng có người cái mức tác hại của họ nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, nhẹ nhẹ đủ làm phiền thiên hạ. Ví dụ như nó cỡ cái tầm một con muỗi, một con kiến, một con ruồi, một con nhặng, một con sâu, một con nhện nho nhỏ thôi nha. Nhưng mà miễn là bất thiện thì lớn bé gì thảy đều là bất thiện, mà nếu đó là thiện thì lớn bé gì cũng là thiện, nhớ nha. Đó thì đó là nguyên một cái phẩm mà chúng ta học lướt qua nha. Bây giờ tiếp theo chúng ta học về phẩm ô uế. Phẩm phẩm đó nó chỉ có nhiều đó thôi.